Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Trạc Diễm cùng Khê Thần quyết đấu, răng rắc. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống nhất đạo thiểm điện, nhưng mà, trong khi rơi xuống là lúc, mọi người mới nhìn rõ rồi chứ, này căn bản không phải cái gì tia chớp, mà là vô số tinh quang tụ tập ở cùng nhau hình thành màu bạc ánh sáng. Cũng chính là mượn dùng như thế khi quang mang, Tử Tăng Lăng nhìn đến, bản thân đứng vòng ở ngoài mặt biển thượng, Trạc Diễm đạp sóng nhi lập, của hắn phía sau hình thành một đạo ngay cả quang đều tìm không thấy hắc động. Trong đó nồng đậm thô bạo âm u khí, ở trong hắc động quay cuồng gào thét, mà ở hắn đối diện, Khê Thần trên người lần đầu tiên có khác sắc thái, loang lổ mà tiên diễm màu đỏ nhìn thấy ghê người. Khê Thần bị thương, Tử Tăng Lăng lúc này tâm tình có chút phức tạp, một phương diện may mắn Trạc Diễm không có việc gì, một phương diện lại lo lắng Khê Thần thương thế. Chính là, mượn dùng này sáng ngời nháy mắt, sở hữu đứng vòng bên trong thế lực công kích đồng thời rơi xuống Tử Tăng Lăng trên người. Đại gia, Tử Tăng Lăng cúi đầu mắng một câu, liền tính nàng luôn luôn tại linh hoạt né tránh, nhưng là vẫn là hữu hảo vài đạo công kích không có né tránh. Vòng bảo hộ kết giới nháy mắt vỡ tan, nàng chuyên môn vì đuổi Tử Tang Diễn hôn lễ mặc màu tím nhạt váy dài đều bị thiêu vài cái phá động. Thiên Kim tiểu thư bỗng chốc biến thành nghèo túng khất cái. Mà ngay tại Tử Tang Lăng nhận đến công kích đồng thời, Khê Thần cùng Trạc Diễm đồng thời động, cơ hồ là thuấn di bàn tốc độ. Trạc Diễm dĩ nhiên đến Tử Tang Lăng trước mặt, ngay sau đó, hắn vung tay lên, thuộc hạ mười mấy tên đứng đầu tu vi âm u đem liền đã gia nhập vòng chiến. Vây công Tử Tang Lăng trừ bỏ hai gã nhân tộc tu vi rất cao bên ngoài, thừa lại đều là lấy tốc độ thủ thắng. Bởi vậy, âm u đem một khi đầu nhập chiến đấu, thắng lợi cân bằng liền rõ ràng hướng về âm u đem phương hướng nghiêng. Tất cả mọi người không phải người ngu, phía trước lao thẳng đến lực chú ý đặt ở băng thương linh ngọc trên người. Mà hiện thời âm u đem vừa ra tới, hơn nữa phạn từ năm đó âm u thành thế lực đối với Cửu Tiêu Thiên vực thế lực tâm lý uy áp. Những người này nháy mắt liền đả khởi lui trống lớn, dù sao, băng thương linh ngọc lại mê người, cũng phải có mệnh đến hưởng thụ mới được, cho nên... Phát hiện bên ta rõ ràng hoàn cảnh xấu sau, mọi người liền không hẹn mà cùng nhanh chóng lui về phía sau. Rời xa tuyến đầu vòng chiến, chính là, Khê Thần không hề động, Trạc Diễm cũng không có nhìn hắn, mà là đem ánh mắt khóa ở tại Tử Tăng Lăng trên người. Của hắn quanh thân là nồng đậm âm u khí, ánh mắt lạnh như băng không mang theo một tia độ ấm ân y. Tử Tăng Lăng thấy Trạc Diễm mau bên trong xa lạ, không khỏi có chút sốt ruột nói, Trạc Diễm, làm sao ngươi, nhưng mà, nói còn chưa nói hết, ngay sau đó, Trạc Diễm đột nhiên vươn tay một phen ách trụ Tử Tăng Lăng cổ họng. Thanh âm coi như theo cửu u dưới truyền đến, băng thương linh ngọc Tử Tăng Lăng cảm giác được hô hấp bỗng chốc bị ách trụ. Lại nhìn Trạc Diễm, hắn cả người coi như hoàn toàn mất đi rồi lý tính khống chế. Trong ánh mắt không mang theo một tia ánh sáng, trong nháy mắt này, tựa hồ thật sự thành chỉ biết giết hại âm u vương. Có chút sốt ruột, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, đem thời gian chi tâm lấy xuất ra, đối với mặt trên truyền âm, hy vọng có thể đổi hồi Trạc Diễm một chút thần trí. Nhưng mà, mặc cho nàng như thế nào truyền âm, Trạc Diễm giống như đều không có cảm giác đến thông thường. Lúc này, Khê Thần đạp sóng mà đến, đối với Trạc Diễm nói, thả Lăng Nhi. Trạc Diễm chút bất phi sở động, âm u đem vây kín ở của hắn quanh thân. Hắn đối với Tử Tăng Lăng lại hộc ra vài mắt, băng thương linh ngọc bên kia Khê Thần gặp Trạc Diễm không có chút phản ứng. Trường kiếm chấn động, liền hướng về hai người lược đến, mà Trạc Diễm chung quanh âm u đem đồng thời ra tay, đem Khê Thần bao quanh vây quanh. Chính là, mọi người đều không thể tưởng được là, Khê Thần đưa tay nhất chiêu, nhất đạo kim sắc quang hoàn phóng lên cao, quay chung quanh ở của hắn chung quanh, mà âm u đem liền căn bản vô pháp gần của hắn thân. Nhưng vào lúc này, bầu trời hắc ám đột nhiên có sấm đánh cuồn cuộn mà đến. Cùng với, còn có so lúc trước càng thêm nồng đậm hủy diệt khí. Theo hủy diệt khí đã đến, Trạc Diễm trong mắt bỗng dưng xuất hiện lưỡng đạo màu đen lốc xoáy. Hắn khoát lên Tử Tang Lăng cổ thượng thủ đột nhiên run lên. Tiếp theo lòng rồi rời ra, hai cổ hoặc sáng hoặc ánh sáng yếu ớt ở của hắn mâu chung bắt đầu luân phiên. Hắn nắm U Minh Cảnh trên tay thậm chí xuất hiện nói gân xanh. Tử Tang Lăng chính không biết nên thế nào làm, liền nghe được Trạc Diễm cắn chặt khớp hàm lý đột nhiên bật ra một cái tối nghĩa phát âm. Bất quá nàng hay là nghe rõ ràng. Hắn nói, A Lăng, đi mau, lúc này, trên bầu trời chút xuống dưới hủy diệt khí càng thêm nồng đậm. Thượng một khắc còn tại hai loại lực lượng trung gian nan đánh cờ Trạc Diễm. Lúc này nhận đến hủy diệt khí ảnh hưởng, âm u lực không chịu khống chế triệt để kích phát ra rồi. Sau lưng hắn trong hư không, đột nhiên mở rộng một đạo thương mang phong cách cổ xưa đại môn. Một tòa ám màu xanh thành trì đồ sộ đứng vững cho cuồn cuộn ba đào phía trên. Âm u thành khai, mà một đầu khác, luôn luôn đồng âm u đem quay vần khê thần đột nhiên trong lúc đó xé rách không gian mà đến. Một cái trong nháy mắt công phu liền đã đến Trạc Diễm trước mặt. Trong tay hắn đột nhiên hơn một căn tạo hình cổ quái gậy trống. Hắn đưa tay trượng hướng không trung ném đi, gậy trống nháy mắt hóa thành một con rồng nhất phượng, thét dài một tiếng, màu vàng thân thể vờn quanh phi ở tại âm u thành phía trên. Tiếp theo, khê thần tâm niệm vừa động, hai đầu màu ngân bạch ngân tuyết thú theo của hắn giới tử không gian xuất ra. Huyền phù ở tại của hắn tiền phương, Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống, xem ra hắn muốn phong ấn U Minh Cảnh. Sư tôn, Tử Tang Lăng một bên kêu, một bên lợi dụng linh thú khế ước khống chế ngân tuyết thú. Lại phát hiện bản thân kia chỉ ngân tuyết thú không biết khi nào. Vậy mà căn bản không chịu nàng đã khống chế. Lăng nhi, vì sư đã cho hắn cơ hội, khê thần nói xong. Bắt đầu mặc niệm khẩu quyết, mà Trạc Diễm tự nhiên cũng sẽ không thể ngồi chờ chết. Hắn cầm trong tay âm u kiếm, hướng về khê thần nhô lên cao rơi xuống. Trên bầu trời sấm đánh tiếng động, trăm trượng hải đào rơi xuống kinh đào tiếng động, cùng với hắc ám hít thở không thông hơi thở. Không gian đều bởi vì kiếm này mà thoát phá xuất đạo nói vết dạn. Hơn nữa theo xé rách không gian, lan tràn sụp xuống. Phàm là xuất hiện tại thoát phá không gian bên trong sinh mệnh. Nháy mắt rảo vì mảnh vỡ. Hai người ở không trung đại chiến. Tử Tang Lăng phát hiện, Trạc Diễm lúc này tuy rằng rõ ràng chiếm thượng phong. Bất quá hắn trong cơ thể âm u khí thập phần bạo ngược. Cho dù thắng, tất nhiên cũng sẽ nhận đến nghiêm trọng phản phệ. Mà khê thần còn lại là ở đau khổ chống đỡ. Tuy rằng như thế, nhưng là hắn như trước không hề từ bỏ phong ấn kết ấn. Hai cái ngân tuyết thú dĩ nhiên bị hắn bức ra nội đan. Hai quả màu bạc nội đan chính huyền phù ở của hắn trước mặt. Lúc này, bầu trời đột nhiên giống như xé rách lỗ hổng, mưa to tầm tả xuống. Trong tầm mắt là một mảnh mơ hồ hắc ám mân y mà cuồng bạo thời tiết nguyên khí. Pha tạp các loại hơi thở lại coi như gió lốc thông thường. Thổi quét toàn bộ huyễn hải chi tân trường không, phòng ấn U Minh Cảnh, không biết là ai hô lên một câu. Tiếp theo, xa xa tới rồi mọi người lập tức chia làm hai bát. Nhất bát đối phó âm u đem, một khác bát còn lại là đem Tử Tang Lăng vây quanh. Cần phải muốn lấy băng thương linh ngọc, Tử Tang Lăng ra tay khi, bốn gã thần tộc cũng đồng thời động thủ, long tộc phóng hỏa, long tộc khống thủy. Trong lúc nhất thời, huyễn hải chi tân trên không trở thành hỗn loạn tu la chiến trường. Hết chương.